Đội trưởng, cùng nhau nói chuyện yêu đương đi, chương 66, góc truyện audio.com. Lá cây rừng dương lại vàng thêm một ít, làm rực cả nơi đây, rừng dương là một khung cảnh tuyệt đẹp khác bên rìa sa mạc. Lúc này Lộ Diêu Diêu tựa lưng lên thân cây, còn Dương Cảnh Thừa thì đang đứng trước mặt cô, một tay anh ôm lấy eo người con gái của mình. Khuôn mặt dường như toát lên ý cười nhìn cô, ở chỗ Trương Tục có gì sao, không có gì hết mà. Lộ Diêu Diêu không muốn nói cho anh nghe lý do mình đến nhà Trương Tục, cô còn chưa học vẽ thành công mà. Tuy Trương Tục bảo cô có vẽ một năm đi chăng nữa cũng không được, nhưng trong từ điển của cô không có hai từ khó khăn, chờ cô vẽ xong thì sẽ cho anh một ngạc nhiên. Vừa dứt lời, đôi mắt sáng ngời của cô nhìn anh, đội trưởng Dương yêu dấu của em, không phải là anh đang ghen đó chứ? Eo của em sắp bị anh bóp nát rồi đây này, bàn tay véo nhẹ eo cô một cái rồi mới thu tay lại, em nghĩ nhiều quá đấy, Lộ Diêu Diêu vẫn không tin. Cô liếc nhìn anh cười, còn phải nói, Trương Tục mà, mối quan hệ của bọn em rất tốt, em còn hứa là sẽ gả cho anh ấy nữa cơ. Dương Cảnh Thừa khẽ híp mắt nhìn cô, trong đôi mắt đó của cô dường như còn chứa đựng cả ước mơ, nói tiếp, ba em cũng rất mong đợi. Ngoài ra ba mẹ của anh ấy cũng rất thích em, Dương Cảnh Thừa đợi cô nói tiếp, nhưng cô còn chưa kịp cất lời, anh đã tiến lên một bước. Gần như muốn ép thật chặt lên người cô, tay anh chậm rãi đưa ra, nâng cằm cô lên, hửm, vậy sao em không gả cho anh ta luôn đi? Lại còn muốn tiến đến với anh, Lộ Diêu Diêu nháy mắt, em cũng không biết tại sao nữa, lúc đó, mọi người đều biết rằng cô thích anh. Dương Cảnh Thừa biết là cô cố ý không nói hết câu, là trò chơi lúc nhỏ à, đúng là khi ấy còn nhỏ, nhưng không phải là trò chơi, anh đã hiểu. Ngón cái giữ lấy cằm cô chậm rãi vuốt ve, em nợ tình không ít mà, nợ gì cơ, em cũng đâu có thiếu người, Lộ Diêu Diêu lơ đễnh nói. Tối nay em vẫn phải đến chỗ Trương Tục à, anh hỏi, cô không chút do dự trả lời, đúng vậy, chỉ có thể đi buổi tối thôi sao? Ban ngày ở khách sạn có vài chuyện em cần phải xử lý, không thì anh đi với em, anh chưa nhìn qua chỗ ở của Trương Tục. Giọng anh có chút đùa giỡn pha lẫn tí nghiêm túc, Lộ Diêu Diêu vội vàng ngăn cản, anh đừng đến. Dương Cảnh Thừa tin rằng giữa cô và Trương Tục không có gì, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng kia của cô, anh lại càng hiếu kỳ hơn về việc cô đến đó để làm gì, có điều anh không muốn làm người khác khó chịu, nên nghiêm túc nói một câu. Anh không đi theo cũng được, chỉ cần em đừng cắm sừng anh buông cằm cô ra, nếu em cắm sừng anh thì sẽ thế nào, anh liếc cô một cái. Em thử rồi sẽ biết, dứt lời, anh xoay người đi sâu vào rừng cây lá dương, Lộ Diêu Diêu nhanh chóng đuổi theo, anh nghiêng người, nắm tay si cô. Hai người cùng nhau sóng vai, bước chân của hai người dẫm lên những chiếc lá nằm trên đất, phát ea tiếng kêu sột soạt, Cảnh Thừa. Sao mẹ anh lại đến châu Phi, cô đột nhiên cất tiếng hỏi, tìm ba anh, Lộ Diêu Diêu nhớ là anh đã từng kể rằng, mẹ là người nuôi anh lớn. Cô nghĩ một chút, vẫn nói, ba mẹ anh không ở cùng nhau sao, cô thầm nghĩ, là ly dị, hay còn là lý do gì khác nhỉ, không phải. Ba anh luôn phải làm việc bên ngoài, rất ít khi về nhà, anh chỉ gặp ông ấy được vài lần, không phải ly dị, nhưng lại chỉ gặp nhau vài lần. Ba anh làm nghề gì, mẹ không nói cho anh nghe, thật là thần bí, cô suy nghĩ một chút, lại hỏi, mẹ anh đã qua đời, ba anh cũng không quay về à, không. Vậy anh có định đi tìm ba không, mẹ không cho anh tìm, ba cũng nói không được tìm ông ấy, có thời gian ông ấy sẽ quay về tìm mẹ con anh, có điều. Khoảng thời gian ông ấy nói lời này tính đến giờ cũng đã hơn 8 năm rồi, giọng của Dương Cảnh Thừa tràn đầy ôn hòa, không có chút ưu tư. Lộ Diêu Diêu kinh ngạc xen lẫn một chút khó hiểu, rốt cuộc là ba của anh làm nghề gì, cô nhớ đến mẹ của mình, ngay cả mặt cô cũng chưa từng nhìn qua. Tuy rằng cô cũng muốn kể anh nghe về chuyện mẹ của mình, nhưng vẫn không thể cất lên thành lời, hai người nắm tay, im lặng đi cạnh nhau một hồi. Lộ Diêu Diêu không thích sự trầm mặc này, cô dừng bước kéo tay Dương Cảnh Thừa, anh cõng em đi hết nổi rồi. Dương Cảnh Thừa nghiêng đầu nhìn cô gái của mình, mới đi có mấy bước mà đã không nổi, em nghĩ là anh sẽ tin em sao, Lộ Diêu Diêu mở to mắt nhìn anh. cảnh đẹp xung quanh có lãng mạn đến mấy cũng bị anh làm cho mất hứng, anh bất chợt cúi người xuống, ôm ngang lấy người cô. Lộ Diêu Diêu chưa kịp chuẩn bị nên đã không khỏi hoảng hốt hét lên một tiếng, Dương Cảnh Thừa cúi đầu nhìn cô, vậy có đúng với ý em hơn chưa? Lộ Diêu Diêu cười lên thành tiếng, đúng, đúng, đúng, Dương Cảnh Thừa ôm cô, tiếp tục đi vào rừng, người đàn ông này, càng lúc càng đáng yêu. Tiếng cười của cô vang vọng khắp cả khu rừng, ra khỏi rừng Dương, Lộ Diêu Diêu đã đi đến chỗ của Trương Tục ngay lập tức. Dương Cảnh Thừa nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn, rồi bước đến bên chỗ lửa trại cạnh sa mạc, bởi vì những đội viên của anh đều đang ở đó. Đám Triệu Tín đang ngồi dưới đất cười cười nói, thấy Dương Cảnh Thừa đi đến cũng không khỏi khó hiểu, mấy ngày nay buổi tối không có bận gì. Vậy mà sao đội trưởng của họ lại không đi hẹn hò, còn đến đây một mình, khác gì những người độc thân như cả bọn đang ngồi đây không chứ? Dương Cảnh Thừa bước đến rồi ngồi xuống, nói, nếu như ngày mai không bận gì, chúng ta sẽ đến viếng đội trưởng Giang. Giang Tây thoáng đưa mắt nhìn sang anh, những người đang cười đùa cũng đều ngừng lại, Dương Cảnh Thừa nói tiếp, lần trước tôi đến viếng một mình. Nhưng lần này mọi người cùng nhau đi với tôi, đội trưởng Dương đã đến viếng đội trưởng Giang rồi sao, Triệu Tín kinh ngạc, sao anh chàng lại không biết. Ánh mắt của Giang Tây chứa đầy nghi ngờ, anh ta cũng không biết Dương Cảnh Thừa đã đến viếng anh mình, Dương Cảnh Thừa gật đầu, 2 tháng trước. Ngày thứ nhất khi tôi vừa đến đây, hôm đó, anh đến viếng mộ của Giang Triều Bình xong rồi mới đến đội, được. Vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đến viếng đội trưởng Giang, đã lâu rồi, chúng ta chưa đi, Triệu Tín cười nói. Đội cứu viện này được thành lập khoảng 5 năm, trong những năm đó Giang Triều Bình luôn là đội trưởng đội cứu viện. Bình thường anh ta luôn đối xử với các anh em rất tốt, mọi người ai cũng đều kính trọng anh ấy, đến khi anh mất ai cũng cảm thấy thương cảm không dứt. Trong lòng lại càng thêm kính trọng hơn, ai nấy đều vui vẻ đồng ý với đề nghị này, tại sao anh lại muốn mọi người đến viếng anh tôi? Giang Tây nhìn Dương Cảnh Thừa, đột nhiên cất giọng hỏi, ngày mai là sinh nhật anh cậu, Triệu Tín và mọi người sực nhớ ra. Ngay cả bọn họ cũng chẳng ai nhớ ra mai là ngày sinh nhật của Giang Triều Bình, Giang Tây thở dài, từ đó đến giờ anh tôi không đón sinh nhật. Nguyên nhân vì sao thì cũng không nhớ nữa, mà Giang Tây không ngờ Dương Cảnh Thừa lại biết, trong trí nhớ của tôi, anh ấy đã từng tổ chức sinh nhật. Đó là hồi còn học đại học, Dương Cảnh Thừa nói, đại học anh thật sự có quen anh tôi sao, Giang Tây không khỏi kinh ngạc. Cậu ta chợt nhớ đến Triệu Tín đã từng nói qua việc Dương Cảnh Thừa có quen biết với anh mình, cũng có thể là tình địch. Khi đó cậu ta cứ cho rằng Triệu Tín đang nói đùa với mình, không biết thật giả ra sao, có duyên gặp được một lần, Dương Cảnh Thừa trả lời. Giang Tây còn đang định hỏi gì đó, bỗng nhiên thấy sắc mặt của Dương Cảnh Thừa đanh lại, đứng dậy đi thẳng về phía trước. Tất cả mọi người trong đội cũng nghi ngờ nhìn theo, chỉ thấy một chàng trai trẻ đang bị tên bợm rượu không ngừng đấm đá vào người. Anh chàng kia bị đánh đến ngã lăn quay ra đất, không có sức đánh trả, cái người bị đánh kia nhìn có hơi quen, là ai ấy nhỉ, Triệu Tín hỏi. Hạo Nhiên suy nghĩ, hình như là người của khách sạn Long Môn, Lục Bạch nói, là Lục Tiểu Hổ, người của đội cứu viên cũng đứng lên, đi đến bên kia. Lúc này Dương Cảnh Thừa đã đến nơi, tên say rượu kia lại tiếp tục giơ chân lên, canh ngay Lục Tiểu Hổ mà đá vào, Dương Cảnh Thừa duỗi thẳng cánh tay. Níu chặt lấy cổ áo của tên kia, mạnh tay lôi tên đó ra, khiến tên đó không chút thăng bằng ngã xuống đất, thằng ất ở này là ai? Còn dám can thiệp vào chuyện của tao, tên say rượu bị té đau, vừa bò dậy vừa mắng. Dương Cảnh Thừa xoay người hung hăng đạp vào tên say rượu kia một cước, tên kia lại tiếp tục ngã lăn xuống đất. Miệng của tên này không ngừng lên tiếng mắng to, mẹ cướp người phụ nữ của tao mà còn dám nói lý lẽ hả, tụi bây là cùng một phe chứ gì. Ông đây sẽ giết chết cả đám tụi bây, Dương Cảnh Thừa nhìn tên đó bằng ánh mắt lạnh lùng, nếu anh muốn thử thì tới đây, Lục Tiểu Hổ bị té ngã. Từ từ đứng dậy, mặt mũi cậu ta bị đánh sưng cả lên, tay chạm mặt luôn miệng nói, cảm ơn đội trưởng Dương, cảm ơn đội trưởng Dương. Dương Cảnh Thừa nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tiểu Hổ, cậu không sao chứ, dạ vẫn ổn, tối nay không phải trực sao, dạ có chứ. Em phải về khách sạn ngay đây, Dương Cảnh Thừa nói tiếp, đừng chậm trễ, nếu không bà chủ của cậu sẽ gạch tiền thưởng đi đấy, còn nữa. Tranh thủ xử lý vết thương đi, bà chủ của cậu sẽ không để cho một nhân viên thương tích đầy mình như vậy đi tiếp khách đâu, dạ, dạ, dạ. Lục Tiểu Hổ liên tục tiếp lời, còn nhỏ giọng than đau, nhóm Triệu Tín vừa tới đã nghe Dương Cảnh Thừa liên tục nói mấy từ, bà chủ cậu. Thì cả đám trố mắt nhìn nhau, đội trưởng Dương sẽ không mong muốn bỏ đội cứu viện mà chuyển sang làm ông chủ khách sạn đó chứ. Triệu Tín nhỏ giọng trêu chọc Lục Bạch cười hùa, chuyện này cũng không biết được, cậu còn không mau đi đi, Dương Cảnh Thừa nhìn Lục Tiểu Hổ một cái. Cậu ta vội vàng gật đầu, vậy em xin phép đi, Lục Tiểu Hổ mới vừa đặt chân bước đi, tên say rượu kia bỗng nhiên khóc lớn, thật phi lý. Đã cướp người phụ nữ của tôi, mà còn không cho tôi đánh, đúng là trắng trợn mà cô ấy rất tốt nhưng tự nhiên bị tên kia cướp mất. Đúng là thất đức mà, quá thất đức, anh ta khóc mỗi lúc một lớn, thoáng chốc cũng có không ít người kéo đến vây quanh, đại binh đá tên đó một cước. Tên say rượu này, khóc cái gì mà khóc, ai cướp phụ nữ của anh, ăn nói sằng xiên, Hạo Nhiên cũng đá thêm một cước, thằng đó đó. Tên say rượu chỉ thẳng vào Lục Tiểu Hổ, thằng đó cướp người phụ nữ của tao, cướp lấy toa toa của tôi. Lục Tiểu Hổ lật đật nhìn mọi người giải bày, tôi không có, mày động chạm cô ấy, còn dám nói không, tên kia tiếp tục khóc lớn. Hắn ta lấy điện thoại di động ra, mở mục hình ảnh, rồi đưa cho mọi người nhìn xem, tôi có chứng cứ rành rành. Mọi người nhìn xem thằng đó đang làm gì, Triệu Tín cầm lấy điện thoại nhìn, rồi ho khan một tiếng. Đi tới đưa điện thoại đến trước mặt Dương Cảnh Thừa, đội trưởng Dương, anh nhìn thử đi, Dương Cảnh Thừa nhìn lướt qua màn hình. Đột nhiên nhíu mày, không ngờ trong hình chính là Lục Tiểu Hổ đang chạm vào mông của người phụ nữ kia, bây giờ Diêu Diêu vẫn còn đang ở chỗ Trương Tục. Không biết chuyện này, quen biết cô cũng đã lâu, anh biết rằng cô là người luôn bảo vệ nhân viên của mình. Hơn nữa lại vô cùng để tâm đến danh tiếng của khách sạn, nhưng mà chuyện này, nếu như cô biết, không biết sẽ xử lý thế nào đây? Dương Cảnh Thừa quyết định lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số liên lạc của khách sạn Long Môn, người nhận điện thoại là La Cương, anh cất tiếng. Tạm thời bây giờ cậu khoan hẳn tan làm quản lý khách sạn cho tốt, nói xong thì cúp máy, đội trưởng Dương, Lục Tiểu Hổ nhìn về phía Dương Cảnh Thừa. Cậu tạm thời ở lại đây, Dương Cảnh Thừa tiếp lời, dứt câu, anh kéo tên say rượu lên, nói với tên đó. Cả hai người đều có chính kiến riêng của bản thân, bây giờ là lúc nói rõ ra, mọi người vây xem xung quanh nghe thế thì bàn tán đầy sôi nổi. Lục Tiểu Hổ bước đến cạnh Dương Cảnh Thừa nhỏ giọng, đội trưởng Dương, bà chủ không muốn làm tổn hại danh tiếng của khách sạn đâu. Trước hết nên để cho mọi người giải tán đi đã, cậu biết thì tốt, Dương Cảnh Thừa ngắt lời, sau đó, anh nhìn về phía hai người họ nói. Cả hai người lần lượt kể tất tần tật từ đầu đến đuôi cho tôi nghe, dừng lại một chút, anh đưa mắt nhìn về cái tên đang say rượu, anh nói trước. Cách Trương.